Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 800, vận dụng cửu tiêu vẫn thạch. Nghe đến mấy cái này, trưởng lão báo ra số lượng đằng sau. Một đám người nhìn về phía Tô Gia, tràn đầy ước ao ghen tị thần sắc. 51 vạn pháp thần châu số lượng A, bọn hắn đời này cũng không nhất định có thể đạt được nhiều như vậy. Nhưng mà Tô Giả lại trực tiếp lập tức đạt được. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng biết, Tô Giả có tư cách này, dù sao bọn hắn coi như lại khát vọng, ai cũng không có cách nào làm đến giống như Tô Giả như vậy. Tinh phong tháp càng về sau, pháp thần châu cho số lượng càng nhiều, nhất là 80 tầng về sau, một tầng 10 vạn, 90 tầng đến 100 tầng, càng là một tầng 100 vạn pháp thần châu. Tô thần tử, cái này pháp thần châu số lượng nhiều lắm. Chúng ta cần hướng lên phía trên báo cáo một chầu. Bất quá Tô thần tử không cần phải lo lắng. Sau một ngày, chúng ta liền có phái người đem pháp thần châu đưa đến ngài chỗ nghỉ ngơi. Mấy cái trưởng lão nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cũng không quá mức sốt ruột. Hắn bây giờ trở lại trước đó vị trí, một đôi mắt nhìn về phía Mạc Tầm Phong. Mạc Tầm Phong nhìn thấy Tô Dạ trở về, cũng là cái kia còn chưa lấy lại tinh thần ngốc trệ song đồng. Nhìn chòng chọc vào Tô Dạ. Mạc thần tử, tới phiên ngươi, Tô Dạ chậm rãi nói ra. Mạc Tầm Phong cắn chặt hàm răng, hắn biết rõ, hắn thua định rồi, hắn cùng Tô Dạ chênh lệch quá xa, căn bản không phải bao nhiêu lần nếm thử liền có thể nhảy vọt. Mà buồn cười là, vậy mà vẫn là chính hắn chủ động đi tìm Tô Dạ phiền toái. Bất quá, muốn hắn nhận thua, tuyệt không có khả năng. Tốt, Mạc Tầm Phong một bước bước ra, trực tiếp tiến nhập tinh phong tháp bên trong. Tựa hồ là định liều mạng, Mạc thần tử thật đúng là không cam tâm a. Cực hạn của hắn cũng đã là hơn 70 tầng, lại hướng lên đã không quá thực tế, hắn lại vẫn còn muốn đi nếm thử. Ngươi biết cái gì, cái này chính là thiên tài kiêu ngạo a. Mạc thần tử chính là thần tử, cũng là đỉnh cấp thiên tài, đây là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn làm sao có thể nhận thua. Tô Dạ nhìn thấy Mạc thần tử vẫn như cũ muốn làm nếm thử, không có chút rung động nào. Cũng không có gì biến hóa, chỉ là khoanh chân ngồi xuống, vậy mà bắt đầu tại chỗ lĩnh hội tu luyện, điều này làm cho một đám thiên tài không dám đánh quấy. Thậm chí nhìn xem Mạc thần tử sông tinh phong tháp, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều, bất quá rất nhiều người không tránh được mê hoặc, không biết Tô Dạ ở chỗ này tu luyện cái gì kinh. Chẳng lẽ lại là giết thời gian? Tô Dạ lại không phải giết thời gian, hắn tại tinh phong tháp bên trong ngộ ra được nhiều. Mà ngộ ra nhiều nhất vẫn là cực vũ kiếm quyết phương diện. Cực vũ kiếm quyết tầng thứ 3, lấy cốt nhục, thân thể chi huyết rèn luyện linh kiếm. Cực vũ kiếm quyết tầng thứ 4, lấy ngũ tạng, tâm huyết rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Cực vũ kiếm quyết tầng thứ 5, lấy linh phách, hồn lực rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Mỗi một tầng đều có thể nhường bản mệnh linh kiếm uy lực đại tăng. Nhưng mỗi một tầng cũng đều muốn bốc lên cực lớn phong hiểm. Tầng thứ 3 còn tốt. Cốt nhục, lấy và thân thể chi huyết, như thế nào đi nữa cũng không trở thành có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là lấy ngũ tạng, tâm huyết chính là rèn luyện, cái kia nguy hiểm liền lớn, sơ ý một chút, nhục thân bị hao tổn, rơi xuống vĩnh cửu thương thế đều là cực kỳ có khả năng. Về phần tầng thứ 5, càng khủng bố hơn, sơ ý một chút, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, trực tiếp hồn phi phách tán vẫn lạc cũng là có nhiều khả năng sự tình. Cũng chính là loại này phong hiểm, cực vũ kiếm quyết tu luyện mà thành, đổi lấy liền là cực mạnh kiếm đạo lực lượng, điều này cũng làm cho Tô Dạ không thể không bội phục cực vũ kiếm quyết người sáng lập. Mặc dù đế cung ở vào phong châu loại này thâm sơn cùng cốc chi địa, nhưng mà năm đó đế cung người sáng lập tất nhiên là một cái kỳ tài. Tô Dạ trước đó một mực không dám làm ra nếm thử. Bất quá tại tinh phong tháp bên trong, ngộ ra được không ít kiếm đạo chân lý đằng sau. Hắn bất tình lình có một chút ý nghĩ, cảm giác hoàn toàn có thể thực hiện, một phen lĩnh hội, không biết qua bao lâu, Tô Dạ dần dần được bên người tiếng ồn ào bừng tỉnh. 75 tầng, Mạc Tầm Phong sắp đến cực hạn, 75 tầng, Tô Dạ hơi kinh ngạc, đối với cái này Mạc Tầm Phong dù sao cũng hơi lau mắt mà nhìn lên. Mạc Tầm Phong vận dụng linh dịch, mà lại linh dịch sắp đốt sạch sẽ, Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành thấy cảnh này, không khỏi là lông mày khóa thật chặt. Sau đó, Mạc Liên Thành trầm giọng quát, cái này hỗn trướng, làm tinh phong tháp tỷ tí mệnh cũng không cần sao, mau đi cứu người. Tô Dạ hiện tại cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lập tức hô, chư vị trưởng lão, cái này Mặc Tầm Phong linh dịch đã nhanh đốt sạch sẽ. Rất nhanh liền lại tiến vào suy yếu giai đoạn, đến lúc đó những khôi lỗi này cũng không sẽ đối với hắn lưu tình. Thỉnh cầu mau mau cứu người đi, một đám trưởng lão tự nhiên cũng là quan sát được những thứ này. Chỗ nào ngồi được vững, tại chỗ đóng lại tinh phong tháp, làm đến trong đó khôi lỗi đã không còn linh lực trèo trống. Tại chỗ dừng lại, mà Mặc Tầm Phong cũng là phun qua ngã xuống tinh phong tháp bên trong. Bị một đám trưởng lão phi tốc từ đó mang ra ngoài. Bây giờ Mặc Tầm Phong đã hôn mê đi qua, hiển nhiên là linh dịch bị thiêu đốt hầu như không còn. Tiến vào suy yếu giai đoạn, hoàn toàn đã không còn sức tái chiến. Cái này hỗn trướng, Mạc Liên Thành từ trong bóng tối đi ra, đi tới Mặc Tầm Phong bên cạnh, quát, đem hắn nhấc xuống dưới, cấp tốc tìm người trị tốt, tỉnh lại ta lại tìm hắn tính sổ sách. Trình Nghiệp đứng tại Mạc Liên Thành bên cạnh, quay người ly khai thời điểm, nhìn Tô Dạ một cái, nhàn nhạt bật cười, hiển nhiên đối với Tô Dạ hết sức hài lòng. Đợi đến Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành đều rời đi về sau, một đám người trưởng lão cũng là đi tới Tô Dạ bên người. Cười rạng rỡ mà nói, Tô Dạ thần tử, ngài Pháp Thần Châu đều đến, tất cả linh giới bên trong, còn xin ngài kiểm kê một châu. Tô Dạ nói ra, kiểm kê thì không cần, chư vị trưởng lão làm việc, ta vẫn là hết sức yên tâm. Những thứ này trưởng lão nghe Tô Dạ nói chuyện như thế êm tai, tự nhiên là tâm tình đại tốt. Tô Dạ cũng không ở chỗ này làm nhiều lưu lại ý tứ. Nếu Pháp Thần Châu tới tay, đó cũng là thời điểm đi làm chính sự. Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi, Tô Dạ nói ra. Tiêu Thanh Nhã mắt thấy Tô Dạ không có lưu thêm ý tứ, tự nhiên là đi cùng Tô Dạ cấp tốc ly khai, nhưng không ít thiên tài muốn hướng Tô Dạ bắt chuyện lấy lòng. Đều là không có cơ hội gì. Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, Tô Dạ, người ta đi sớm như vậy, thế nhưng là nhường rất nhiều người đều u oán cực kỳ đây này. Tô Dạ nói ra, không nghĩ tới Tiêu cô nương cũng sẽ nói giỡn, ta chỉ là có khác sự tình khác mà thôi. Chuyện gì? Tiêu Thanh Nhã hỏi, nếu Pháp Thần Châu tới tay, tự nhiên là có cửa ải Pháp Thần Châu phương diện sự tình. Không biết Pháp Thần Cung bên trong có thể có một ít tinh xảo luyện khí đại sư. Ta hiện tại đang muốn có một ít khoáng thạch nơi tay. Tô Dạ nói ra, Tiêu Thanh Nhã cười nhạt nói, Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, thật đúng là không thiếu luyện khí sư, bất quá mỗi một cái luyện khí sư thu giá cả không giống nhau. Tô Dạ công tử hiện tại như thế tài đại khí thô, liền liền trực tiếp chọn tốt nhất luyện khí sư đi, Tô Dạ công tử đi theo ta. Tô Dạ đối với phương diện giá tiền tự nhiên không có dị nghị. Tất phải là tốt nhất luyện khí sư, phải biết, hắn lần này phải vận dụng, cũng không phải là cái khác, chính là nhường hắn cuối cùng cửu tử nhất sinh, thậm chí được hoàng thất truy sát kẻ cầm đầu, Lăng Tiêu kiếm đế di vật, Cửu Tiêu Vẫn Thạch, chương 801, Vẫn Thạch rèn đúc. Cái này Cửu Tiêu Vẫn Thạch chính là rèn đúc cường hóa bản mệnh linh khí tuyệt hảo thần vật, bản mệnh linh khí đối với một võ giả mà nói 10 phần trọng yếu. Nắm giữ một cái thuận buồm xuôi gió bản mệnh linh khí có thể để cho võ giả thực lực tăng gấp bội. Tô Dạ đã cảm thấy chuyển sinh chi kiếm chất liệu, hơi theo không kịp thực lực bây giờ biến hóa, nếu không phải là có vạn năm kiếm hồn chống đỡ lấy lời nói, khả năng cũng sớm đã không có cách nào theo kịp hắn hiện tại tiết tấu. Mà Cửu Tiêu Vẫn Thạch thì là Lăng Tiêu kiếm đế dư lưu lại thần vật. Này Vẫn Thạch có thể đem chuyển sinh chi kiếm rèn đúc tới trình độ nào? Tô Dạ trong lòng cũng là có phần là mong đợi. Tiêu Thanh Nhã dẫn đường, trên đường đi trừ một chút Pháp Thần Cung thành viên bái kiến. Đường xá vẫn là 10 phần thông thuận, đợi được đến mục đích thời điểm, Tô Dạ lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy một trận nhiệt độ đề thăng, thần hồn dò xét bên trong, có thể cảm ứng được 10 phần nồng đậm hỏa diễm lực lượng tại cách đó không xa bùng cháy. Hơi vang lên rèn sắt thanh âm, lúc nào cũng lọt vào tai, lại phối hợp nơi đây hoàn cảnh, liền không khó phán đoán nơi này chính là một cái chuyên môn rèn đúc chỗ. Lục sư thúc, Tiêu Thanh Nhã còn chưa vào cửa, liền đã dịu dàng la lên, một cái cánh tay trần đại hán râu quai nón, hiển hiện thân hình, khiêng một thanh cự trùy, không biết trọng lượng, nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã lúc, kinh ngạc nói, a, Tiêu sư điệt. Người ngày bình thường không phải không thích nhất tới ta loại này lếch nhếch hoàn cảnh bên trong. Sao, làm sao bây giờ có rảnh tới đến nơi này của ta? Ta có chừng nửa năm không có gặp ngươi cô gái nhỏ này. Nhìn cảnh giới võ đạo lại có tăng lên a. Ta đây không phải tìm đến ngài luyện khí sao? Tiêu Thanh Nhã mặt giãn ra cười nói. Lục Trấn há mồm cười to nói. ngươi cái tiểu ni tử vẫn là đừng nói giỡn, ta cái này luyện khí tu phí giá cả ngươi cũng biết. Đến chỗ của ta luyện khí đều là một chút pháp thần cung trưởng lão. Chỉ lấy pháp thần châu, ngươi tiểu ni tử còn trả không nổi cái giá tiền này. Lục sư thúc, ngài có thể thật thông minh, Tiêu Thanh Nhã mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác, bây giờ cũng không phải là ta tìm đến ngài luyện khí. Hắc hắc, ngươi đừng nhìn nhà ngươi sư thúc ta sinh thô kệch, năm đó ta và ngươi sư phó thời đại kia, nói chơi tâm nhãn sư phó ngươi thật đúng là không có thắng qua ta mấy lần. Bất quá ngươi tìm đến ta không phải luyện khí, cái kia chẳng lẽ lại là tiểu tử này hay sao? Tiểu tử này là ai vậy? Lục Chấn kinh ngạc hỏi. Tiêu Thanh Nhã nháy nháy mắt, Lục sư thúc, ngài xem ra thật sự là ánh sáng ở chỗ này luyện khí không có từng đi ra ngoài a. Người này là chúng ta Pháp Thần Cung tân thu cái thứ tư thần tử. Tô Dạ, ô, ta nghe nói Pháp Thần Cung gần nhất tân thu cái thần tử. Không nghĩ tới là ngươi. Lục Chấn không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, là ngươi muốn đến chỗ của ta luyện khí. Không tệ, Tô Dạ cười nói, Lục Chấn nhếch nhếch miệng. Tiêu Thanh Nhã không cùng ngươi nói ta thu lệ phí giá cả sao? Miễn là Pháp Thần Châu, mà lại rèn đúc lần một giá thấp nhất là 1 vạn cất bước. Rèn đúc độ khó càng cao, thu phí càng cao, ngươi tiểu gia hỏa này, mới tới Pháp Thần Cung, có thể có bao nhiêu Pháp Thần Châu? Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Lục Chấn hoài nghi bộ dáng, che miệng cười nói, cũng không có bao nhiêu, hơn 50 vạn đi. Cái gì? Lục Chấn kinh hãi hai mắt trợn đại, thật hay giả? Tiêu sư điệt, ngươi cũng đừng bắt ta đùa giỡn. Tô Dạ lúc nãy tại Tinh Phong Tháp biểu hiện ưu dị, trực tiếp xông qua 85 tầng, ngài nói có thể đạt được bao nhiêu pháp thần châu? Tiêu Thanh Nhã nói ra. Lục Chấn không khỏi trọng tân đánh giá Tô Dạ, trên dưới nhìn thoáng qua, không thể không cải biến lúc nãy thái độ. Tiểu tử ngươi xông qua Tinh Phong Tháp 85 tầng. Ân, Tô Dạ khóc cười không được, không có phủ nhận. Lục Chấn kinh ngạc không thôi. Hảo tiểu tử, không nhìn ra a, tốt a, mới là ta có chút mắt chó coi thường người khác. Trở lại chuyện chính, ngươi nếu còn có đầy đủ pháp thần châu số lượng, nói thẳng muốn rèn đúc cái gì linh khí đi. Tuy nói ta thu phí giá cả quý một chút, bất quá bàn về luyện khí tiêu chuẩn, toàn bộ pháp thần cung ta nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng Triều, có thể cùng ta cái này luyện khí tiêu chuẩn đánh đồng, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Dạ nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Nhã, không biết Lục Chấn khoác lác là thật là giả. Tiêu Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Tô Dạ công tử cứ yên tâm đi, ta cái này sư thúc mặc dù trang điểm nhìn lếch nhếch không có chính hình một chút, nhưng luyện khí tiêu chuẩn lại là độc nhất vô nhị. Ta muốn gia công tinh luyện một châu ta bản mệnh linh khí. Đây là ta hiện tại dùng bản mệnh linh khí. Lục đại sư xem một châu. Tô Dạ không còn hoài nghi, đem chuyển sinh chi kiếm lấy ra ngoài, bỏ vào Lục Chấn trước mặt. Lục Chấn trên dưới đánh giá một cái chuyển sinh chi kiếm, chậm rãi từ từ mà nói, cái này bản mệnh linh kiếm làm công chất liệu, rèn đúc tiêu chuẩn cũng là bình thường, không có gì lạ, không có chỗ đặc biệt gì, dùng tại tiểu tử ngươi cảnh giới bây giờ lên, quả thật có chút không thế nào lên được mặt bàn. Tinh luyện một châu là tất nhiên, ngươi nói muốn làm sao cái tinh luyện biện pháp, vãn bối có một khối khoáng thạch, chỉ là không biết Lục đại sư ngài phải chăng có thể điều động được. Tô Dạ nói ra, Lục Chấn khí dựng râu trừng mắt lên. Tiểu tử, ngươi có ý tứ? Tô Dạ biết mình lời này có chút chọc giận Lục Chấn, không có quá nhiều do dự, trực tiếp vung tay lên, đem cửu tiêu vẫn thạch lấy ra ngoài. Chính là cửu tiêu vẫn thạch lấy ra thời điểm, một trận cực nó cường hãn khí tức từ vẫn thạch bên trong phát ra mà ra, nhường chung quanh rèn đúc lô hỏa diễm đều ẩn ẩn rung động, rất có tùy thời dập tắt dấu hiệu. Đây là, Lục Chấn con người đột nhiên co rụt lại. Trong truyền thuyết vẫn thạch là khoáng thạch bên trong cực kỳ hiếm thấy một loại. Hắn há lại không biết. Không tệ, Tô Dạ nói ra, Lục Chấn trên dưới quan sát tỉ mỉ, sau một lúc lâu mới nói, nếu như ta không nhìn lầm, vật này chính là cửu tiêu vẫn thạch. Tô Dạ nhìn thấy Lục Chấn nhận đến ra cửu tiêu vẫn thạch, cũng là dần dần công nhận trình độ của đối phương. Nói ra, không tệ, cái này vẫn thạch chính là cửu tiêu vẫn thạch. Tiêu Thanh Nhã không hiểu nói, Lục sư thúc, cái này cửu tiêu vẫn thạch là cái gì? Người đối với luyện khí không hiểu rõ, tự nhiên không biết cửu tiêu vẫn thạch là cái gì. Bất quá vẫn thạch ngươi vốn phải hiểu rõ một chút, vẫn thạch đến từ vực ngoại thiên thạch, lại không là mỗi một viên thiên thạch đều có vẫn thạch tồn tại ở trong đó. Vẫn thạch cực kỳ hiếm thấy, nhưng đến từ vực ngoại, mỗi một viên vẫn thạch đều có đặc thù lực lượng, dùng vẫn thạch rèn đúc linh khí, có thể nói là cao nhất quy cách, lợi hại như vậy. Tiêu Thanh Nhã miệng nhỏ kinh hô, Lục Trấn một mặt kinh diễm bộ dáng, tiểu tử, ngươi ngược lại là thật có thể lấy ra đồ tốt a. Nếu như không phải ta đã từng rèn đúc qua một viên vẫn thạch. Nói thật ra, ngươi việc này, ta còn thực sự không dám nhận, tiền bối dự định thu bao nhiêu pháp thần châu? Tô Dạ hỏi, một cái giá, 50 vạn, Lục Trấn gọn gàng mà linh hoạt nói. Tô Dạ khóe miệng co quắp động, Lục Đại Sư, ngài tổng không thể bởi vì ta có 50 vạn, liền trực tiếp quản ta muốn 50 vạn công phu sư tử ngoạm đi. Lục Trấn tức giận trợn trắng mắt, ta dù sao cũng là trưởng bối, há lại hố ngươi như vậy điểm pháp thần châu. Nói thật cho ngươi biết, nếu như không phải ngươi nói với ta ngươi chỉ có 50 vạn, ta quản ngươi muốn 80 vạn, ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Chương 802, ta hỏa diễm Tiêu Thanh Nhã không hiểu nói. Lục sư thúc, làm sao lại đắt như vậy a? Lục Trấn nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã cùng Tô Dạ nghi hoặc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chậm rãi nói ra, nếu là phổ thông khoáng thạch, tiến hành rèn đúc, ta cần thiết rèn luyện, cắt chém tiêu tốn tài liệu chẳng hề cao, trao giá a, liền là thủ công phí cộng thêm ta những cái kia tiêu tốn tài liệu phí tổn là được. Thế nhưng là cái này chính là cửu tiêu vẫn thạch, muốn đem hắn dung luyện, ta sợ là phải đem ta cái kia tổ truyền lò đều đến dùng đến. Hơn nữa còn phải dùng đặc thù hỏa diễm tinh luyện kim loại, mới có thể lấy đem dung đi, sau đó cắt chém rèn luyện, càng là cần rất nhiều tài liệu, một cái xử lý không tốt, cửu tiêu vẫn thạch bên trong lực lượng tiết ra ngoài, sẽ rất khó đạt tới tốt nhất rèn đúc hiệu quả. Có thể muốn làm được loại hiệu quả này, cần có tài nguyên cùng nhân lực, hai người các ngươi có nghĩ tới không? Tô Dạ khóc cười không được, tiền bối không thể rẻ hơn một chút. Ta không phải xem ở ngươi lần đầu đến chỗ của ta luyện khí trên mặt mũi. 50 vạn, ta mới lười động cái này gân cốt. Lục Trấn bình tĩnh nói, nếu như ngươi cảm giác cho ta chào giá quý, đều có thể đi hỏi thăm những người khác, nhìn xem 50 vạn pháp thần châu, ta có phải hay không chào giá đắt. Sư thúc, ngươi liền rẻ hơn một chút mà. Tiêu Thanh Nhã dắt lấy Lục Trấn cánh tay, một đôi mắt to nháy nha nháy. Lục Trấn được Tiêu Thanh Nhã nhìn như vậy lấy, một trận không thể làm gì. Khóe miệng co quắp động hai xuống, nói ra, tốt tốt, ta cho các ngươi tiện nghi một vạn pháp thần châu, một vạn pháp thần châu cũng gọi tiện nghi. Sư thúc, cái này Tô Dạ thế nhưng là ta mang tới, ngươi đi lên đem người linh thạch toàn hố hết, ngươi muốn ta mặt mũi đi chỗ nào đạt, ngươi bây giờ nếu là không tiện nghi, ta liền ra ngoài khắp nơi nói xấu ngươi, nói ngươi keo kiệt hẹp hòi, một điểm không hiểu đến quan tâm vãn bối. Tiêu Thanh Nhã nhe răng trợn mắt nói. Người cô gái nhỏ này, Lục Trấn được Tiêu Thanh Nhã là một điểm tính tình đều không có. Dựng râu trừng mắt mà nói, tốt tốt, 45 vạn pháp thần châu, cái này không thể lại thấp, mấu chốt nhất là tinh luyện kim loại hỏa diễm quá tiêu hao tài nguyên. Người tổng không thể để cho sư thúc ta làm thâm hụt tiền mua bán đi. Tô Dạ nghi ngờ hỏi, Lục Đại Sư mới vừa nói, tinh luyện kim loại hỏa diễm quá tiêu hao tài nguyên. Không tệ, ta vừa rồi cũng đã nói. Muốn tinh luyện kim loại cái này cửu tiêu vẫn thạch, phổ thông hỏa diễm căn bản hay sao, nhưng là càng hiệu suất cao hơn hỏa diễm, ở đâu là như vậy tốt làm, trong tay của ta cất giữ tốt nhất hỏa chủng, liền là dung nham hổ hỏa diễm, làm đạt được ngọn lửa này, ta không biết bỏ ra đại giới cỡ nào, dùng xong nhưng là không còn, mà xem ngươi cái này cửu tiêu vẫn thạch tinh luyện kim loại. Sợ là không dùng hết ta cái này dung nham hổ hỏa diễm cũng không tính là xong. Lục Trấn một mặt thịt đau bộ dáng, Tô Dạ có được truyền thừa ký ức, đối với cái này luyện khí tinh luyện kim loại chi đạo cũng là có mấy phần hiểu rõ. Biết rõ Lục Trấn cũng không có hố hắn, cái này luyện khí sư cũng không có thần thể chi hỏa. Muốn hỏa diễm tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi đến, đối với những luyện khí sư này mà nói, hiệu suất cao hỏa diễm đơn giản cùng mệnh căn tử như thế. Tự nhiên là bảo vật vô giá, bất quá, Tô Dạ giơ lên khóe miệng, cười nói. Lục Đại Sư, nếu như ta có thể giúp ngươi cầm ra một cái so cái này dung nham hổ tốt hơn hỏa diễm đi tinh luyện. Kim loại, giá tiền này ngươi có hay không có thể cho ta rẻ hơn một chút? So dung nham hổ hỏa diễm tốt hơn? Lục Trấn trợn trắng mắt, tiểu tử ngươi đi nơi đó cầm lấy đi, coi như cầm đạt được. Cái kia một chút xíu tinh tinh chi hỏa, ngươi lấy là có thể làm lên công dụng sao? Vậy nếu như là thần thể của ta chi hỏa đâu? Tô Dạ nói ra, Lục Trấn một mặt kinh ngạc. Cái gì? Ngươi có thần thể chi hỏa? Tô Dạ vung tay áo, trong lòng bàn tay rõ ràng là lật ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này tại Tô Dạ trong lòng bàn tay cháy hừng hực, màu lam bên trong lộ ra có chút dung nham đỏ thẫm. Lực lượng trộn lẫn bên dưới, chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần hỏa diễm liền ẩn chứa một cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Đây là thần thể chi hỏa. Tiêu Thanh Nhã miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng biết rõ Tô Dạ thiên tư nhất định ưu tú, khẳng định có được thần thể. Hiện tại tận mắt thấy lúc, vẫn là kinh hãi đôi mắt trợn đại, đây chính là hung hăng nổ tin tức, nàng đến theo sư phó của nàng tìm thời cơ nói một trầu mới được. Đây không phải phổ thông thần thể chi hỏa, Lục Trấn ánh mắt phong phú, trên dưới quan sát bên dưới, mừng rỡ không thôi mà nói, ngọn lửa này bên trong còn ẩn chứa long hỏa. Tiểu tử, ngươi có phải hay không hấp thu qua long hỏa chi trùng? Tô Dạ không nghĩ tới Lục Trấn ánh mắt như thế độc ác. Nhẹ nhàng gật đầu, tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Lục Trấn thoải mái cười to. Người tiểu tử này ngược lại để ta quá kinh ngạc. Thần thể chi hỏa, lại dung hợp long hỏa chi trùng. Ngọn lửa này lực lượng đơn giản có thể xưng bá đạo a. Đem so với xuống, ta cái kia dung nham hổ hỏa diễm đều có chút lên không được quá mặt. Trên mặt nói như thế, Lục Trấn trong lòng cũng là mọi loại kinh ngạc vô cùng. Cái này thần thể chi hỏa đều đã đủ hiếm thấy, Tô Dạ còn dung hợp long hỏa chi trùng, không khó phán đoán Tô Dạ trên người có nhiều lắm bí mật. Nếu như nói không phải hắn chủ công luyện khí, lấy một cái cao nhân tiền bối thân phận lời nói, sợ là tùy thời đều muốn nhận Tô Dạ làm đồ đệ. Bất quá cho dù là hiện tại, hắn nhìn xem Tô Dạ cũng là phảng phất nhìn xem một khối côi bảo. Phải biết, Tô Dạ đây quả thực là di động hỏa lô a. Ta cái này lại hỏa diễm có thể vào tiền bối pháp nhãn là được. Tô Dạ nói ra, tự nhiên là có thể vào. Ta chỗ này có bình đựng lửa, ngươi liền đem hỏa diễm đánh vào trong cái chai này là được, miễn là đổ đầy. Liền đủ dùng, Lục Trấn trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Tô Dạ cũng không nhiều nghĩ, xuất thủ đem hỏa diễm của chính mình đánh ra, trực tiếp rót vào trong bình. Hắn ngọn lửa này sinh ra tất cả đều là bằng vào tự thân linh lực. Miễn là linh lực đủ. Ngọn lửa này muốn bao nhiêu có bao nhiêu, bất quá cái này bình nhỏ nhìn không bao nhiêu, chỉ có một cái nắm đấm một dạng lớn nhỏ, dung lượng xác thực rất kinh người. Một phen quán thâu xuống dưới, Tô Dạ chỉ cảm thấy mình linh lực tiêu hao có hơn ba thành. Cái bình này vậy mà mới chỉ lắp một nửa mà thôi. Nhìn xem Lục Trấn cái này mừng rỡ như điên bộ dáng, Tô Dạ có thể đoán đi ra, lão tiểu tử này sợ là dùng cái một phần ba cũng đủ. Còn lại hai phần ba, hơn phân nửa là cố ý chiếm chính mình tiện nghi đâu. Bất quá Tô Dạ cũng không điểm phá, đại lượng hỏa diễm rót vào trong đó, trọn vẹn tiêu hao 6-7 thành linh lực, mới xem như miễn cưỡng thỏa mãn cái bình này dung lượng. Tốt, có ngọn lửa này lời nói, nghĩ đến tinh luyện kim loại liền không thành vấn đề. Lục Trấn vỗ tay một cái tâm, Tô Dạ không nóng nảy, dò hỏi, tiền bối kia hiện tại muốn thu vãn bối bao nhiêu pháp thần châu? Cái này, 40 vạn đi. Lục Trấn khụ khụ nói ra, dù sao ngọn lửa này tinh luyện kim loại chỉ là bên trong một cái khâu. Tiền bối không lại thật đem vãn bối làm trẻ trâu đi. Tô Dạ giống như cười mà không phải cười nói, Lục Trấn mặt mo đỏ ửng, nhìn xem Tô Dạ tinh minh bộ dáng, chỉ đến khóe miệng co quắp động hai xuống nói ra. Ếch, xem ở các ngươi như vậy thành khẩn trên mặt mũi, liền thu các ngươi. Nói xong lúc, hắn nhìn thoáng qua Tô Dạ. Chỉ cảm thấy đến phảng phất được một lão hồ ly nhìn chằm chằm như thế. Thật giống như nếu như hắn bung ra láo, Tô Dạ liền lập tức lại phán đoán ra. 30 vạn, Lục Trấn sau một lúc lâu, đưa cho như vậy giá cả. Chương 803, siêu tập tài liệu. Tiêu Thanh Nhã hiện tại biết rõ cái này Lục Trấn đơn giản liền là cái. Lão hồ ly, giá cả đè ép có thể ép mười mấy vạn, có thể thấy mới đầu hắn nói 50 vạn giá cả coi như không có hố Tô Dạ. Nhưng cũng chí ít không có hắn nói như vậy khẳng khái nhân từ. Lẽ ra thường nhân nghe được giá cả một hơi đè ép mười mấy vạn, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Bất quá Tô Dạ lại là một điểm phải nhượng bộ ý tứ đều không có, mà là chậm rãi từ từ mà nói, 30 vạn cũng được. Lục đại sư luyện khí thời điểm, ta liền ở một bên nhìn xem, ngọn lửa này dùng bao nhiêu là bao nhiêu, ví như có thừa xuống, đến lúc đó thỉnh cầu Lục đại sư đem ngọn lửa này phụng trả lại là được. Lục Trấn khí trong lòng lúc nhè răng trợn mắt, không nghĩ tới Tô Dạ nhìn trẻ tuổi, lại không nghĩ vẫn là cái lão hồ ly cấp bậc nhân vật. Như thế thông minh, đem trong lòng của hắn để ý như vậy nghĩ toàn bộ đều cho phán đoán ra. Muốn hắn nhường Tô Dạ ở bên nhìn xem, hắn sao lại tình nguyện. Hắn đối với Tô Dạ ngọn lửa này thế nhưng là trung tình vô cùng. Còn dự định đằng đi ra giữ lại ngày sau chính mình sử dụng đây. Đây đối với luyện khí sư mà nói có thể là bảo vật vô giá. Hắn chỗ nào có thể lãng phí, chính hắn là hết sức rõ ràng, ngọn lửa này dùng vừa thành cũng không tệ rồi, bởi vì Tô Dạ ngọn lửa này cực kỳ thô bạo bá đạo. Dung hợp long hỏa chi trùng, coi như vẫn thạch 10 phần cường lực, phối hợp hắn tài liệu khác, lấy hỏa diễm làm chủ, muốn đem tinh luyện kim loại tan đi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn lại 9 thành được Tô Dạ thu hồi đi, hắn khóc đều không có chỗ để khóc, cái này, 25 vạn không thể lại thấp. Tô Dạ tiểu hữu, ngọn lửa này ngươi mà nói nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu a. Lục Chấn mặt đều ngưng tụ thành mướp đắng. Tô Dạ cũng không tốt quá so đo những thứ này, giá cả ép đến nơi đây đã coi như là tận cùng nhi. Còn lại thua thiệt một chút kiếm một chút, liền toàn bộ làm như cùng Lục Chấn giao cái bằng hữu. Tốt a, đã như vậy, cứ như vậy nói định rồi. 25 vạn. Thỉnh cầu Lục Chấn tiền bối đem ta cái này bản mệnh linh kiếm xử lý thỏa đáng. Tô Dạ nói ra, Lục Chấn nhếch miệng cười nói. Không có vấn đề, điểm này, Tô Dạ tiểu hữu cứ yên tâm đi. Chỉ bất quá thời gian phương diện, Tô Dạ tiểu hữu nên cũng là rõ ràng. Trong ngắn hạn, linh kiếm này sợ là không có cách nào tại dùng đến trong tay ngươi. Tô Dạ nói ra, tiền bối uy tín, vãn bối vẫn còn tin được. Đây là pháp thần châu, tiền bối còn xin thu cất đi. Lục Chấn tiếp được linh giới, kiểm lại một châu pháp thần châu số lượng, phát hiện 25 vạn không nhiều không ít, nhếch miệng cười vui vẻ. Tốt, đã như vậy, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi liền chờ tin tức của ta đi. Đã như vậy, ta trước hết cùng Tiêu cô nương cáo từ. Tô Dạ nói ra, luyện khí sư luyện khí, lịch tới vẫn là không muốn ở bên nhìn tốt. Hắn lúc nãy chỉ là uy hiếp, thế nhưng lại không thể thật đứng tại hắn bên cạnh thấy. Nếu không rất dễ dàng gây nên người khác phản cảm, những luyện khí sư này đối với tài nghệ của mình xem thế nhưng là 10 phần nghiêm khắc. Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, Lục sư thúc, ngươi có thể đến hào hào cho Tô Dạ công tử chế tạo cái này linh khí đây này. Hừ, ngươi còn không tin được ngươi sư thúc ta sao? Lục Chấn ma quyền sát trưởng, một đôi mắt đặt ở Cửu Tiêu vẫn thạch lên, nói ra, lão phu ta cũng là thật lâu đều chưa từng gặp qua như thế tinh xảo vẫn thạch. Lần này nhưng là muốn đại triển thân thủ mới được, Tô Dạ cũng không phải lo lắng Lục Chấn có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chính mình lúc nãy một phen cò kè mặc cả, Lục Chấn trong lòng hẳn là có một chút đếm, mà lại phương diện giá tiền nhất cao một chút chính là người làm ăn thường đạo. Thế nhưng là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu liền không đồng dạng. Đó là uy tín vấn đề, Lục Chấn còn sẽ không làm loại này tự đập bán mua sự tình. Huống chi hắn cho Cửu Tiêu vẫn thạch, không nhiều không ít. Chỉ đủ chuyển sinh linh kiếm chế tạo. Tô Dạ công tử, người tiếp xuống dự định đi đâu? Tiêu Thanh Nhã hỏi. Tô Dạ nội tâm suy nghĩ, cái này chuyển sinh linh kiếm cường hóa hao phí thời gian quá dài, ngắn thì mấy cái nguyệt, lâu là một năm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì bản mệnh linh kiếm cường hóa có đủ loại nhân tố ở bên trong, trình tự tương đương phức tạp, nếu không Lục Chấn cũng không trở thành mới mở miệng liền quản chính mình muốn 50 vạn. Pháp thần cung bên trong, nhưng có cửa hàng, Tô Dạ hỏi, pháp thần cung bên trong, có ngược lại là có, bất quá cửa hàng chung chung mua bán tài nguyên cũng không đầy đủ. Tô Dạ công tử nếu quả thật nghĩ mua các mặt đồ vật lời nói, có thể đi trước Mạnh Châu thương hội trong, Tiêu Thanh Nhã nói ra. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, thương hội? Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Tô Dạ không hiểu, dịu dàng nói ra, Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong có mấy cái thương hội lớn, lũng đoạn Thịnh Nguyên Hoàng triều thương lộ. Trong đó lớn nhất thương hội tên là Cửu Long Thương Hội, tại các đại châu đều có phần trải, bàn về các mặt tài nguyên, đều không phải số ít, có không ít thời điểm ta muốn mua đồ vật, cũng đến đi trước cái này Cửu Long Thương Hội bên trong. Tiêu Thanh Nhã cười nhạt nói, Tô Dạ không khỏi nói, cái này Cửu Long Thương Hội bên trong, Pháp Thần Châu cũng có thể làm lên công dụng sao? Mặc dù trên người hắn cũng có một chút linh thạch, nhưng nói tóm lại, so sánh lẫn nhau pháp thần châu số lượng vẫn là chênh lệch không ít. Tiêu Thanh Nhã che miệng cười một tiếng, Tô Dạ công tử, pháp thần châu tại tuyệt đại đa số khu vực đều là rất khó đi đến cùng. Nhưng duy chỉ tại Mạnh Châu không giống nhau, tại Mạnh Châu, pháp thần châu ưu tiên cấp tuyệt đối không kém gì linh thạch. mà lại giá trị còn càng tại linh thạch phía trên. Ngươi đến Cửu Long Thương Hội, dùng pháp thần châu đi đổi. Cửu Long Thương Hội có một bộ chính mình hối đoái hệ thống. Bọn hắn còn mong không được Tô Dạ công tử ngài dùng pháp thần châu đâu. Nếu là như vậy, vậy liền không thể tốt hơn. Tô Dạ nói ra, lần này hắn tiến đến thương hội trong xem một chút là cực kỳ tất yếu. Bởi vì hắn cần đại lượng tài liệu. Trước đó tại đế cung thời điểm, hắn tại đệ tứ trọng thần thể bên trên tài liệu, cũng đã chuẩn bị ra không ít. Có thể chỉ có thiếu hụt tối hiếm thấy một bộ phận tài liệu. Những thứ này tối hiếm thấy tài liệu tự nhiên cũng là giá cả càng đắt đỏ. Trước đó tại Phong Châu loại này quá mức vắng vẻ đại khu không có sưu tập đến. Hiện tại đi tới Mạnh Châu, Nghiêm Nghị tự nhiên là đến hào hào gom góp một chầu. Đồng thời, hắn cái này cực vũ kiếm quyết tiến vào tầng thứ tư. Cũng cần một chút tài liệu chu bị. Chính tốt hiện tại có pháp thần châu nơi tay, có thể cân nhắc trắng trợn tiêu xài một phen. Đệ tứ trọng thần thể, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Hắn hiện tại mặc dù cực kỳ an nhàn, có pháp thần cung che chở. Thế nhưng là Tô Dạ rất rõ ràng thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều. Đến biến thành so hiện tại càng mạnh mới được, chỉ có biến thành mạnh hơn, hắn mới có thể lấy đem vận mệnh khống chế chủ đạo trong tay của mình. Hắn muốn thành là chí cường giả, đạp phá bầu trời, vấn đỉnh lăng tiêu, đây là trong lòng của hắn mộng tưởng, ban đầu mộng tưởng, chỉ bất quá đi tới thế giới này đằng sau thời gian càng lâu. Hắn liền càng ngày càng rõ ràng nhược nhục cường thực pháp tắc. Đem nội tâm phần này dã tâm lặn giấu đi, răng nanh, muốn tại mấu chốt nhất cùng thời cơ thỏa đáng nhất bày ra mới có thể lấy. Mà cái nanh của hắn, bây giờ còn chưa đến thời cơ bày ra a. Tiêu cô nương mời, Tô Dạ vung tay áo, lấy lại tinh thần, cùng Tiêu Thanh Nhã cùng một chỗ rời đi pháp thần cung. Đi đến Cửu Long Thương Hội bên trong, chương 804, Thương Hội tầm bảo. Cửu Long Thương Hội chính là Mạnh Châu lớn nhất mấy cái thương hội. Một trong... Quy mô kiến tạo tự nhiên không phải phổ thông thương hội có thể so sánh. Hắn vị trí ngay tại Thiên Hà Pháp Thần cung cách đó không xa. Chung quanh dòng người lui tới 10 phần dày đặc, Tô Dạ cùng Tiêu Thanh Nhã xuất hiện nơi này thời điểm. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút linh dịch cảnh cao thủ cùng thiên tài ở đây ẩn hiện. Làm theo Tiêu Thanh Nhã giới thiệu tới nói, con đường này toàn bộ đều là một cái thương hội đường đi. Chung quanh ngoại trừ Cửu Long Thương Hội bên ngoài còn có một số tư nhân đấu giá hội cùng giao. Dịch biết, mà những thứ này tất cả đều là do Cửu Long Thương Hội chủ trì. Miễn là hướng Cửu Long Thương Hội nộp lên một ít linh thạch. Tại chung quanh làm ăn, Cửu Long Thương Hội liền lại đáp ứng, cũng chính là bởi vì Cửu Long Thương Hội bảo kê nơi đây. Cái này thương hội đường đi mới càng làm càng lớn, người đi đường càng ngày càng nhiều, cơ hồ không có người dám ở chỗ này nháo sự, chỉ muốn gây chuyện, cái kia chính là cùng Cửu Long Thương Hội đối nghịch. Cửu Long Thương Hội cố nhiên là thương hội xuất thân, thế nhưng là địa vị lại không thấp, quy mô càng là phân bố toàn bộ Tịnh Nguyên Hoàng Triều. Nếu như được hắn kéo vào sổ đen, vậy sau này nghĩ tại Cửu Long Thương Hội mua đồ vật đều thành một kiện gian nan sự tình. Tự nhiên không có người lại đần độn cùng Cửu Long Thương Hội đối nghịch. Mau nhìn xem, bên trên tốt đan dược, vừa ra lò, ta chỗ này có 3 cái phủ lục, mỗi một viên đều có thần thông kỳ hiệu, chỉ ra 30 linh thạch. Tới trước đến lạc, nghe chung quanh gào to âm thanh, Tô Dạ bốn phía nhìn lại, cũng là sinh ra vài phần hiếu kỳ, mau nhìn, là Tiêu Thanh Nhã, Thiên Hà Pháp Thần Cung Tiêu cô nương, không nghĩ tới Tiêu cô nương hôm nay lại có tâm đi tới Cửu Long Thương Hội. Bất quá Tiêu cô nương bên cạnh người thanh niên này là ai? Vậy mà có thể cùng Tiêu cô nương đi cùng một chỗ? Đáng giận, Tiêu cô nương thế nhưng là trong lòng ta không hai nữ tử a. Một đi ngang qua đi. Không ít người nhận ra Tiêu Thanh Nhã thân phận đi ra. Trong lúc nhất thời là nghị luận ầm ĩ, rất là ngoài ý muốn, so ra, Tô Dạ liền lộ vẻ không có như vậy nổi danh, rất nhiều người căn bản không có nhận ra Tô Dạ là ai đi ra. Tô Dạ cũng tịnh không kinh ngạc, dù sao Tô Dạ hai chữ này cố nhiên tại toàn bộ Tịnh Nguyên Hoàng Triều vực thổ bên trong đều có. Phần là nổi danh, nhưng chỉ cần hắn không ngờ ra tên của mình, coi như đứng tại trước mặt người khác. Có thể nhận ra thân phận của hắn người cũng không có bao nhiêu. Dù sao không có bao nhiêu người thấy tận mắt hắn, mà hắn lại chưa rời đi Pháp Thần Cung, chỉ là lần đầu tiên xuất hành. Cái này bên ngoài cường giả thiên tài nhìn không ra thân phận của hắn đi ra cũng là chuyện rất bình. Thường, Tô Dạ cũng không để ý những chi tiết này. Ánh mắt nhìn chung quanh, ngược lại là thấy được không ít thú vị đồ vật. Tô Dạ công tử nhìn cảm thấy hứng thú đồ vật không ít nha. Tiêu Thanh Nhã mặt giãn ra cười nói, đều là một chút hình thù kỳ quái đồ vật, không ít nhìn rất có huyền diệu, bất quá thực dụng trình độ chẳng hề cao. Tô Dạ thản nhiên nói, nói đến, Cửu Long Thương Hội đã nhanh muốn tới. Tiêu Thanh Nhã nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng điểm một cái đầu, bất quá vừa không đi mấy bước, Tô Dạ liền có nhìn Tiêu Thanh Nhã một mặt hưng phấn nhảy cẫng. Hướng phía cách đó không xa một chỗ quầy hàng, vui mừng nói, thật xinh đẹp linh khí dây lưng lụa. Tô Dạ công tử, ngươi mà lại ở chỗ này chờ khoảng ta một lần, ta đi một chút liền biết, không bằng ta liền đi trước Cửu Long Thương Hội, đến nơi đó lại cùng Tiêu cô nương tụ hợp đi. Tô Dạ nói ra, Tiêu Thanh Nhã xác thực hoàn toàn không nghe thấy bộ dáng. Trực tiếp chạy cái này linh khí dây lưng lụa đi, cái này khiến Tô Dạ cười khẽ lắc đầu. Cố nhiên Tiêu Thanh Nhã chính là pháp thần cung thiên tài. Thế nhưng là nói đến tận cùng cũng chỉ là cái Tiêu cô nương mà thôi. Mà lại lâu dài không ra pháp thần cung, ngẫu nhiên có cơ hội cùng lấy cớ dẫn hắn ra tới một lần. Nhìn thấy xinh đẹp đồ vật khó tránh khỏi ngăn không được sự hoan hỉ trong lòng cùng nhảy cẫng. Tô Dạ cũng không quá để ý những thứ này, nhìn thoáng qua Tiêu Thanh Nhã cùng chủ sạp này đại phí miệng lưỡi bộ dáng. Biết rõ trong thời gian ngắn Tiêu Thanh Nhã sợ là không giải quyết được. Dứt khoát mấy bước tiến lên, liền thấy một hàng chữ lớn, Cửu Long Thương Hội, cái này thương hội hai tôn long đầu đứng sừng sững phía trên. Thương hội trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ đường đi gần một nửa diện tích. Quy mô hạo đáng, có thể nói phồn thịnh. Tô Dạ mắt thấy ở đây, liền liền trực tiếp tiến nhập trong đó, đợi chút Tiêu Thanh Nhã xong việc đằng sau, sẽ đến thương hội trong tìm hắn. Nguyên lai là Trần công tử đến, mau mau cho mời. Mới vừa vào thương hội, Tô Dạ liền nghe được không ít a dua thanh âm, một đám thân mang thương hội phục sức thị nữ, vội vàng tiến ra đón, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, chỗ hầu hạ mục tiêu chính là một thanh niên nam tử. Thanh niên này Tô Dạ có mấy phần quen mặt, bất quá lại không thể nói là ai, tổng cảm giác đến ở nơi nào gặp qua, lại hình như cũng chưa gặp qua, là Trần Long Hạo. Trần Long Hạo vậy mà đi tới Cửu Long Thương Hội, Tô Dạ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quái lạ. Nguyên lai là Trần Long Hạo, hắn nói có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua, hắn tự nhiên cũng chưa gặp qua Trần Long Hạo, bất quá em trai đệ Trần Long Kỳ, Tô Dạ còn là gặp qua, nếu như không phải hắn, Trần Long Kỳ chính là hắc mã, lúc ấy pháp thần cung cuối cùng thần tử vị trí sợ sẽ phải rơi vào hắn trong tay. Trần Long Kỳ cùng Trần Long Hạo chính là thân huynh đệ, tướng mạo tự nhiên giống nhau đến mấy phần, hắn cảm giác đến quen thuộc cũng là không thể bình thường hơn được. Trần Long Hạo chính là tinh hỏa pháp thần cung thần tử. Tự nhiên là địa vị không thấp, mà lại nổi danh rất lâu. Vừa đến Cửu Long Thương Hội, liền dẫn không ít người nhìn chăm chú, nhao nhao quang tới ánh mắt, ngược lại là Tô Dạ. Tiến vào Cửu Long Thương Hội thời điểm, căn bản không có người nhận đến ra thân phận của hắn. Thậm chí liền cái tiến lên người tiếp đãi cũng không có. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhẹ nhàng cười một tiếng, không có người tiếp đãi hắn. Hắn cũng là cười đến thanh nhàn, trực tiếp tại cái này Cửu Long Thương Hội phụ cận bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Cái này đủ loại thiên tài địa bảo tất cả đều có phần khu, mà lại chung quanh cũng không người trông giữ, thế nhưng lại cũng không thấy có người dám ở chỗ này trộm đồ. Có thể thấy Cửu Long Thương Hội uy nghiêm chi trọng, bất quá đáng tiếc, cái này thương hội tầng thứ nhất, căn bản không có vật gì tốt. Nhìn một vòng mấy lúc sau, Tô Dạ thần hồn quét qua, phát hiện còn có tầng thứ hai. Liền trực tiếp cất bước đi qua, tầng thứ hai vào trong miệng, có một tên Cửu Long Thương Hội chấp sự trông coi, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, chắp tay nói, tiểu hữu, nhà ta thương hội tầng thứ hai đều là một chút trọng yếu. Như muốn đi vào, cần giao phó tiền thế chấp 10 khối linh thạch, mà lại tầng thứ hai giá cả đắt đỏ, không đề cử người bình thường tiến vào. Tô Dạ biết rõ chấp sự này không quá cảm thấy mình thân phận này có thể lên tầng thứ hai. Cười khẽ lắc đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra 10 khối linh thạch, nhìn thấy Tô Dạ móc ra linh thạch, chấp sự này cũng không tiện ngăn cản, nhường Tô Dạ tiến nhập trong tầng thứ hai. Tiến vào tầng thứ hai bên trong, Tô Dạ bốn phía nhìn lại, phát hiện bên trong ngược lại là có một chút đồ chơi hay. Bất quá đồ chơi hay cũng thực chưa nói tới nhiều, nhìn một vòng mấy lúc sau, cũng chưa phát hiện cái gì quá đồ tốt, Tô Dạ liền lại hướng phía tầng thứ ba mà đi. Tiến vào tầng thứ ba, muốn lên giao tiền thế chấp 100, Tô Dạ cũng là đủ số nộp lên, sau đó lại tiến vào tầng thứ ba bên trong, đợi được đến tầng thứ ba đằng sau, chung quanh nhân số liền ít đi rất nhiều, mà lại vừa tới đến, liền lập tức chào đón một tên tỷ nữ, nhìn thấy Tô Dạ diện mạo vô cùng lạ lẫm thời điểm. Hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh vẫn là cười nói, công tử đều cần thứ gì, ta có thể là công tử mang đến. Chương 805, thần bí khôi lỗi một chút thương hội lớn bên trong cũng sẽ có một ít phụ trách tiếp dẫn. Đi tới tầng thứ ba bên trong, dù nói thế nào cũng là hơi có chút thân gia nhân vật. Nếu như không có gì tiếp dẫn, đó mới là quái sự, Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt nói ra, một chút tu luyện dùng thiên tài địa bảo, công tử thỉnh theo ta đến bên này, cái này tỷ nữ lập tức đứng dậy dẫn đường, công tử có thể xưng hô ta Tiêu Nguyệt, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cùng theo này tỷ nữ một đi ngang qua đi, rất nhanh liền thấy tầng thứ ba bày ra thiên tài địa bảo khu vực. Cái này nhìn một cái, Tô Dạ biểu lộ rốt cục toát ra vài phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Trước hai tầng cố nhiên cũng có chút đồ tốt, nhưng xác thực không vào được pháp nhãn của hắn. Bất quá cái này tầng thứ ba, liền không đồng dạng, cái này Cửu Long Thương Hội quả nhiên là vật phẩm đầy đủ a. Tô Dạ nội tâm cảm khái, trước đó Phong Châu loại kia vắng vẻ chi địa, Cửu Long Thương Hội căn bản chướng mắt, cũng căn bản không có ở nơi đó xây dựng thương hội. Bởi vì Phong Châu Đại đều còn tại lấy kim tệ chính là giao dịch tiền tệ. Cùng ngoại giới hoàn toàn không hợp, khó mà lên được quỹ đạo. Hiện tại đi tới Mạnh Châu, nhìn xem cái này Cửu Long Thương Hội, mới phát hiện không ít thứ không phải chân quý, mà là chính mình không tìm được chỗ, miễn là có đầy đủ tiền tài. Muốn mua, thật đúng là cũng không phải việc khó. Tô Dạ nhìn một cái, nhất thời thấy được không ít chính mình cần tài liệu. Có, Tô Dạ mừng rỡ không thôi. Trực tiếp nắm lấy tài liệu, liền đưa cho sau lưng tỷ nữ Tiêu Nguyệt, những thứ này cầm dùm ta. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ tiến lên liền chọn lựa mấy cái rất là giá cả đắt đỏ thiên tài địa bảo. Vừa muốn hướng Tô Dạ nói rõ những thiên tài địa bảo này giá cả, liền thấy Tô Dạ không có cơ hội để ý, trực tiếp lại đi chọn lựa cái khác bảo bối đi. Cái này khiến Tiêu Nguyệt có mấy phần u oán, chỉ phải là cùng theo Tô Dạ sau lưng, nói bóng nói gió nghĩ còn muốn hỏi ra một chút Tô Dạ thân phận đi ra. Không biết công tử xưng hô như thế nào, làm sao hôm nay không thấy ngài thị vệ người hầu cùng theo đến đây? Tiêu Nguyệt dịu dàng cười nói, gọi ta Tô công tử là được, ta từ trước không thế nào ưa thích người hầu thị vệ. Thanh tĩnh quen thuộc, Tô Dạ nói đơn giản nói, Tiêu Nguyệt là muốn hỏi ra Tô Dạ họ cái gì, cũng tốt biết rõ Tô Dạ xuất thân nhà ai, bây giờ nghe được Tô Dạ dòng họ thời điểm, liền mày liễu nhăn nhăn. Dự định tinh tế hồi nghĩ một chầu trí nhớ của mình bên trong có thể có cái gì họ Tô gia tộc lên. Bất quá suy nghĩ một vòng, tứ đại gia tộc không nói, cái này nhất lưu trong gia tộc cũng không có họ Tô gia tộc. Ngược lại là phía nam có một cái nhị lưu gia tộc suy tàn dòng họ là Tô. Bây giờ đến xem, chính mình chưa bao giờ thấy qua hắn, người này hơn phân nửa là tới từ cái kia nhị lưu Tô thị gia tộc. Tiêu Nguyệt dù sao cũng hơi phiền muộn, nàng vốn cho là mình tới cái khách hàng lớn. Thế nhưng là nếu như Tô Dạ đến từ gia tộc nhị lưu vậy liền khác nói. Từ trước không thiếu hụt một số người, không biết mình có bao nhiêu cân lượng, giao 100 tiền thế chấp lên tới tầng thứ ba đằng sau lung tung chọn lựa một đống tài liệu. Tính tiền thời điểm trợn tròn mắt, loại tình huống này cũng không ít thấy, có thể cuối cùng lãng phí vẫn là các nàng những thứ này tiếp dẫn tỷ nữ thời gian. Chỉ bất quá trong lòng như thế nghĩ, trên mặt Tiêu Nguyệt tự nhiên không lại biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể cảm giác than mình vận khí không tốt, tiếp đãi Tô Dạ dạng này một cái không đủ tư cách nhân vật. Nhưng mà nàng cố gắng bình phục tâm tình trong lòng, lại phát hiện Tô Dạ một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Cái này lượng lớn tài liệu được hắn một cái tiếp theo một cái lấy tới. Chỉ chớp mắt công phu, Tô Dạ liền trọn vẹn chọn lựa hơn 20 dạng tài liệu. Phải biết, cho dù là tứ đại gia tộc cao tầng đến đây, cũng quả quyết không có Tô Dạ như vậy xa xỉ tiêu xài qua. Hắn cũng hoài nghi Tô Dạ có phải thật vậy hay không, không có chút nào biết rõ Cửu Long Thương Hội. Giá cả, Tiêu Nguyệt cũng là không thể không nhắc nhở. Tô công tử, những tài liệu này đều là vô cùng tài liệu chân quý. Mỗi một loại đều giá trị hơn ngàn linh thạch. Nha, Tô Dạ đơn giản trả lời một câu, lại tự mình chọn lựa tới. Hắn hiện ở nơi nào có thời gian để ý Tiêu Nguyệt. Tâm tư toàn đều đặt ở cách đó không xa những thứ này tài liệu quý hiếm bên trên. Cái này nhưng đều là trợ giúp hắn tấn cấp thứ tư thần thể, cùng tu luyện đến cực vũ kiếm quyết tầng thứ tư mấu chốt. Bất quá, cho dù cái này Cửu Long Thương Hội tài liệu phong phú, Tô Dạ cũng là không chút nào keo kiệt, đi lên liền chọn lựa mấy chục chủng tài liệu, thế nhưng là so sánh cách tấn cấp đệ tứ trọng thần thể tài liệu tiêu tốn cùng tiêu hao. như cũ có chênh lệch nhất định, còn lại xuống hai loại tài liệu, thiên tượng thảo, cùng tuyệt linh mộc, hai loại tài liệu tất cả đều là vô cùng hiếm thấy tài liệu. Nguyên bản lấy là Cửu Long Thương Hội sẽ có được như vậy thiên tài địa bảo. Lại không nghĩ rằng, nơi đây cũng không có, Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, có chút than thở, hắn bao nhiêu ôm lấy điểm hy vọng, dò hỏi, Tiêu Nguyệt cô nương, không biết Cửu Long Thương Hội nhưng có tầng thứ tư. Tiêu Nguyệt nghe Tô Dạ hỏi, cứng ngắc cười một tiếng, Tô công tử, tầng thứ ba đã là Cửu Long Thương Hội tài liệu tối toàn địa phương. Lại là không có tầng thứ tư, trong nội tâm nàng có phần là phiền muộn, cho dù có tầng thứ tư, Tô Dạ đi, mua được sao? Tô Dạ nghe lời này, có chút buồn bực, theo rồi nói ra, tốt a, mang ta đi nhìn xem vật gì khác đi, nếu đi tới Cửu Long Thương Hội, tự nhiên nhiều lắm đi dạo mới được. Tiêu Nguyệt có chút không quá tình nguyện dẫn đường, chỉ là cũng không hiện ra tại trên mặt, Tô Dạ lại há lại không cảm ứng được, chỉ là trên mặt vẫn như cũ hào không dao động, tự mình nhìn xem chính mình, không thể không nói, Cửu Long Thương Hội bên trong bảo bối không phải số ít. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút linh bảo ở trong đó. Ngay cả trung giai linh bảo đều có để bán, chỉ bất quá giá tiền này tự nhiên cũng là giá trên trời. Dù hắn hiện tại thân gia phong phú, cái này trung giai linh bảo, hiển nhiên cũng không phải hắn có thể mua được. Đương nhiên, Tô Dạ cũng không có ý định đem tiền tài phóng tới cái này linh bảo bên trên. Một đôi tròng mắt chuyển qua đi, khẽ dạ, tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Nhìn một cái, chỉ nhìn một mau phảng phất tan thành từng mảnh một dạng bằng gỗ khôi lỗi. Cất giữ tại trong góc, cái này khôi lỗi bên trên, có rất nhiều hình thù kỳ quái phù văn, khó mà phán đoán ra là cái gì. Chợt nhìn một cái này khôi lỗi cũng không phải là cái gì kỳ chân dị bảo. Bởi vì này khôi lỗi chính là đầu gỗ làm, mặc dù này vật liệu gỗ tuyệt vật phi phàm, nghĩ đến là một chút có phần là chân quý vật liệu gỗ chế tác. Thế nhưng là lại chân quý vật liệu gỗ. Cũng là vật liệu gỗ, vẻn vẹn vật liệu gỗ hai chữ này liền đã quyết định này khôi lỗi giá trị. Chân chính cường lực khôi lỗi, đều là do khoáng thạch, sắt thép chế tác, loại này khôi lỗi thân thể kiên cố, phối hợp linh thạch, có thể chế tác ra đánh đồng thậm chí đạt tới linh dịch cảnh. Cùng càng cao cường hơn người tiêu chuẩn đi ra, cho nên cái này bằng gỗ khôi lỗi, tự nhiên là khó mà nhập nhân pháp mắt, cũng chính bởi vì vậy. Cái này khôi lỗi gần như tan ra thành từng mảnh một dạng rơi ở chỗ này. Căn bản không có người hỏi thăm, chung quanh đã rơi không ít cho bụi. Tô Dạ hiếu kỳ bên dưới, dò hỏi, Tiêu Nguyệt cô nương, cái này khôi lỗi là lai lịch ra sao? Tiêu Nguyệt xem Tô Dạ đối với loại này không coi là gì khôi lỗi cũng cảm thấy hứng thú. Liền càng thêm xác định Tô Dạ tiêu chuẩn, một năm một mười mà nói, Tô công tử, cái này khôi lỗi lời nói, lai lịch cụ thể ta không biết được. Chỉ biết là này khôi lỗi là ta Mạnh Châu một nhóm thương đội tầm bảo thời điểm. Cửu tử nhất sinh từ một chỗ cổ quái trong sơn động đạt được. Chương 806, ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Tô Dạ sờ lên cái cằm. Đằng sau đâu, đằng sau cái này khôi lỗi liền được cái kia thương đội bán đến chúng ta Cửu Long Thương Hội bên. Trong, cái này thương đội người cũng nói không rõ này khôi lỗi lai lịch. Mà chúng ta tắc đi tìm tối chuyên nghiệp đại sư kiểm nghiệm qua. Cái này khôi lỗi tồn tại niên kỷ nguyệt đã 10 phần xa xưa. Có lẽ đã từng có rất mạnh mẽ thực lực tiêu chuẩn. Nhưng là lâu dài năm tháng làm hao mòn sau đó, các hạng chất liệu đã có tổn hại dấu hiệu. Làm như vậy, miễn là hơi đụng vào, cũng có chút tan thành từng mảnh. Tiêu Nguyệt nói ra, Tô Dạ sờ lên cái cằm. Nếu thật là như vậy lời nói, cái này khôi lỗi cũng không lại như vậy đặt ở tầng thứ ba đi. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ như thế phân tích cẩn thận. Không thể không giải thích nói, Tô công tử quả nhiên thông minh, cái này khôi lỗi mặc dù niên đại xa xưa, bất quá chúng ta nhà giám bảo đại sư nói khôi lỗi bên trên đường vân vô cùng đặc thù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa hồ là thời kỳ cổ một loại vô cùng huyền ảo đường vân. Mặc dù giám bảo đại sư cũng nhận không ra cái này đường vân đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là bỏ vào tầng thứ ba. Nghĩ đến sẽ có hay không có cao nhân đến đây đem cái này khôi lỗi phân biệt đi ra. Đằng sau đâu, không có người để ý cái này khôi lỗi. Tô Dạ hỏi, Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy dĩ nhiên không phải, vẫn là có không ít khôi lỗi đại sư đối với cái này khôi lỗi cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá cái gì? Tô Dạ hỏi, Tiêu Nguyệt nói ra, cái này khôi lỗi thao túng chi pháp phi thường phức tạp quỷ dị. Những khôi lỗi kia đại sư dùng mình am hiểu thao túng khôi lỗi chi pháp khống chế này khôi lỗi. Cuối cùng đều thất bại. Cái này khôi lỗi bao nhiêu linh thạch? Tô Dạ hỏi, 5 vạn linh thạch, Tiêu Nguyệt 1 năm 1 mười nói. Tô Dạ sờ lên cằm tự hỏi. Thực ra hắn đối với cái này khôi lỗi cảm thấy hứng thú nhất chỗ cũng là này Đường Vân. Hắn từng từ Lăng Tiêu Kiếm Đế trong di tích, đạt được Lăng Tiêu Kiếm Đế sử dụng khôi lỗi bí thuật. Cho dù là linh dịch cảnh khôi lỗi hắn cũng có thể dễ dàng thao túng xuống tới. Hắn đối với khôi lỗi bí thuật cũng coi như có không nhỏ nghiên cứu. Mà Lăng Tiêu Kiếm Đế khôi lỗi trong bí thuật, đối với cái này màu lam kỳ quái Đường Vân liền có chỗ ghi chép. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn, Tô Dạ cũng nhớ không nổi tới cái này Đường Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra. 5 vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, trên người hắn hiện tại linh thạch cũng lúc nãy chỉ có mấy vạn mà thôi. Làm theo lẽ thường tới nói, tiêu tốn 5 vạn mua một cái căn bản không dùng đến khôi lỗi. Cái kia cái này mua bán có thể nói là thâm hụt tiền bồi đại phát. Tô Dạ suy nghĩ sâu xa thật lâu, sau đó vẫn là nói, cái này khôi lỗi cũng nhận lấy đi. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ như thế, càng là trong lòng khịt mũi coi thường. Nàng vừa rồi cố ý đem cái này khôi lỗi nói thần bí một chút. Đây cũng là nàng chính là tiếp đãi chủ yếu chức trách. Chỗ có khách cảm thấy hứng thú đồ vật, tất phải đủ số hướng hắn nói rõ lai lịch, dù sao khách nhân cũng không phải ngu muội. Bất quá nói như vậy sáng lai lịch lúc, như thế nào lại đem bảo vệ này giá trị đề cao? Giảng càng thần bí một chút vậy liền đến xem bản lãnh của các nàng. Tiêu Nguyệt tự hỏi ở phương diện này thủ đoạn vẫn là cực kỳ cao minh. Không nghĩ tới dăm ba câu liền đem Tô Dạ cho lắc lư ở. Bất quá, rất nhanh nàng liền nghĩ tới, Tô Dạ sợ là căn bản cầm không ra những linh thạch này. Đến cuối cùng vẫn là nàng toi công bận rộn, nàng nhưng lại không biết, Tô Dạ quyết định muốn thu xuống này khôi lỗi, suy cho cùng vẫn là cái này màu lam Đường Vân, cùng Tiêu Nguyệt giới thiệu thật đúng là cũng không quá nhiều quan hệ. Đợi đến khôi lỗi thu xuống đằng sau, Tô Dạ lại bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Ô! Tô Dạ ánh mắt tụ tập, nháy nháy mắt, đây là phong linh dịch, một cái bình nhỏ sắp xếp đồ vật xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ liếc cái liền nhìn ra vật này là cái gì? Phong linh dịch, một giọt phong linh dịch có thể khôi phục linh dịch cảnh cao thủ thể nội một viên linh dịch. Cái này phong linh dịch trong bình, nói ít chứa đến có mấy trăm viên nhiều. Trong lúc chiến đấu, bảo vật này dùng để liền gấp lại khi nào hơn hết Cửu Long Thương Hội thật đúng là đồ tốt. Không ít. Tô Dạ lật tay một cái, liền đem cái này phong linh dịch thả, chỉ bất quá tay vừa giữ tại cái này phong linh dịch bên trên. Tô Dạ bên tai liền có vang lên một thanh âm, bằng hữu xin dừng bước, cái này phong linh dịch, Trần Thần Tử đã muốn, thỉnh cầu vị công tử này có thể khẳng khái nhượng bộ. Một vị dáng dấp dung mạo tú lệ thị nữ tiếp dẫn, dẫn đếm người đi tới nơi đây, cái này tiếp dẫn vừa tới đến, hẳn là há miệng hô lên. Sợ Tô Dạ đem phong linh dịch cầm đi, Hàn Bình tỷ, Tiêu Nguyệt xem đến cô gái này tiếp dẫn lúc, sợ hãi lui về sau một bước, hiển nhiên nàng này địa vị muốn cao hơn hắn một chút. Tô Dạ nhìn thoáng qua người tới, phát hiện là Trần Long Hạo cùng hắn tiếp dẫn, cùng bên cạnh những người hầu kia. Đối với Trần Long Hạo, Tô Dạ cũng không quen biết, tự nhiên không để cho bước lý do, nhìn thấy Trần Long Hạo liền mắt nhìn thẳng chính mình một mắt cũng không xem. Liền đem ánh mắt đặt ở Hàn Bình trên thân, Hàn Bình nụ cười lộ vẻ có phần là cứng ngắc, rõ ràng gặp dịp thì chơi, trong lòng làm sao nghĩ, không có người biết, Tô Dạ bình tĩnh nói, ta tại sao muốn nhượng bộ? Hàn Bình vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà sẽ nói như vậy, mày liễu nhíu lên, vị công tử này, phong linh dịch này vẫn là để cho Trần Thần Tử dường như tốt một chút. Hàn Bình cô nương là cái này Cửu Long Thương Hội tiếp dẫn đi. Tô Dạ thản nhiên nói, cái này tất nhiên là không tệ. Hàn Bình nụ cười càng dối trá. Tô Dạ nói ra, đã như vậy, cái kia quy củ nên biết đi. Tới trước tới sau, cái này phong linh dịch ta đã cầm, ta tại sao muốn tặng cho hắn? Hàn Bình lông mày quét ngang, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ có chút không biết trời cao đất rộng. Nàng đã ám chỉ thân phận rõ ràng, chuyên môn cường điệu Trần Long Hạo thần tử hai chữ, Tô Dạ lại còn không biết mùi vị. Vị công tử này, mặt mũi của ta ngươi có thể không cho, Trần Thần Tử mặt mũi ngươi cũng không cho sao? Hàn Bình tức giận nói, cho hắn mặt mũi, ngươi nhường chính hắn tới tìm ta. Tô Dạ rên lên một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, cầm mặt mũi của hắn tới dọa ta. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ nói như vậy, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ điên rồi, hoàn toàn điên rồi, một tái nhị lưu thế gia tiểu thiếu gia, cũng dám như thế không cho Trần Long Hạo mặt mũi, liền không nói Trần Long Hạo, Hàn Bình cũng là Cửu Long Thương Hội cốt cán nhân vật. Nàng biết rõ Hàn Bình cùng Cửu Long Thương Hội bên trong một vị trưởng lão cấu kết. Cái này trưởng lão càng là hắn chỗ dựa, những thứ này trưởng lão thế nhưng là quát tháo phong vân nhân vật. Thực lực từng cái đều đạt đến linh dịch cảnh, kéo theo Hàn Bình càng là tại Cửu Long Thương Hội bên trong địa vị rất cao. Tô Dạ đắc tội nàng nơi nào còn có quả ngon để ăn. Nàng mặc dù không quá ưa thích Tô Dạ, thế nhưng là cũng thấy không được Tô Dạ vô duyên vô cớ đắc tội người. Chỉ đến thận trọng lôi kéo Tô Dạ góc áo, lấy để cho Tô Dạ mau chóng ý thức được chính mình cũng đã làm những gì. Bất quá, Tô Dạ rõ ràng không có ý thức đến bộ dáng. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng cho chúng ta nể mặt ngươi. Ngươi biết muốn cái này phong linh dịch người là ai chăng? Là Trần Long Hạo, là tinh hỏa pháp thần cung thần tử. Trần Long Hạo sau lưng tùy tùng giận dữ mắng mỏ lên. Tô Dạ cười nhạo nói. Sau đó thì sao? Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Mấy cái tùy tùng mượn Trần Long Hạo ra hổ liền uống. Tốt, Trần Long Hạo rốt cục mở miệng, một đôi mắt khinh miệt nhìn về phía Tô Dạ. Chương 807, hắn là Tô Dạ. Hắn nhìn xem Tô Dạ, liền phảng phất nhìn xem một cái không có ý nghĩa tồn tại. Trong ánh mắt khinh miệt tựa hồ là muốn coi nhẹ hết thảy bộ dáng. Hắn là tinh hỏa pháp thần cung thần tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể để cho hắn coi trọng không có mấy người. Như thế một cái thấy đều không biết đến nhân vật, tự nhiên là không vào được pháp nhãn của hắn. Trần Long Hạo mới mở miệng, một bên tùy tùng không khỏi là im miệng. Cái kia lúc nãy vênh vang đắc ý Hàn Bình cũng là đứng tại Trần Long Hạo sau lưng. Mị nhãn ném đi, hiển nhiên là ám chỉ Trần Long Hạo giúp nàng chút giận. Trần Long Hạo tự nhiên còn không lại được Hàn Bình một nữ nhân chi phối. Trên dưới nhìn Tô Dạ một cái, gọn gàng dứt khoát mà nói, bằng hữu nhìn không quen mặt, bất quá nhuệ khí ngược lại là đáng khen, nhưng ta vẫn là nhắc nhở bằng hữu một câu, trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt, bất quá vậy phải xem đối với người nào, hôm nay cho ta một phần chút tình mọn, đem cái này phong linh dịch nhường cho ta, việc này ta toàn bộ làm như chưa từng xảy ra, như thế nào? Tô Dạ cười lạnh. Thật có lỗi, mặt mũi của ngươi tại ta cái này không đáng tiền. Ngươi nói cái gì? Trần Long Hạo tùy tùng lập tức ngồi không yên, chỉ vào Tô Dạ liền chỗ thủng đại uống. Trần Long Hạo cũng là biểu lộ chỉ một thoáng biến thành âm lãnh một trận. Hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ chỉ là tìm bậc thang xuống mà thôi. Miễn là hắn mở miệng, đối phương tự lại ngoan ngoãn đem phong linh dịch tặng cho hắn. Ai biết kẻ này vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng. Dám như thế nói chuyện cùng hắn. Trần Long Hạo châm chọc nói ra, tốt tốt, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, dám cùng ta Trần Long Hạo nói như vậy còn không có mấy người. Hôm nay tại Cửu Long Thương Hội bên trong, ta cho Thương Hội một bộ mặt, bất quá ra Thương Hội, tiểu tử, ta khuyên ngươi, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, dù sao thiên tai nhân họa loại chuyện này, tùy thời đều có thể phát sinh. Tiêu Nguyệt đứng ở một bên, thở dài, Tô Dạ thật đúng là một cái trẻ trâu a. Vậy mà liền như thế đem Trần Long Hạo đắc tội, hết thảy đều đã xong, Tô Dạ triệt để đã xong, bất quá cái này cùng nàng chung quy là không có chuyện gì. Nàng đã hảo tâm nhắc nhở qua Tô Dạ khăng khăng muốn đi tìm chết, vậy liền cùng với nàng không có quan hệ. Trần Long Hạo rên lên một tiếng, nếu vị này như thế không nể mặt mũi, chúng ta tựa hồ cũng không có tất phải ở lại chỗ này đi. Đi thôi, nói xong, Trần Long Hạo bỗng nhiên quay người. Mà sau người tùy tùng thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dạ nửa ngày. Tựa hồ là đang ám chỉ Tô Dạ. Chờ xem, việc này tuyệt đối không lại như vậy thôi. Tô Dạ cười khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới một viên phong linh dịch còn có thể vì hắn chọc là như thế phiền toái. Bất quá hắn mặc dù không thích gây phiền toái, nhưng phiền toái chủ động tới cửa, hắn cũng là quả quyết sẽ không sợ sợ. Hiện tại nắm phong linh dịch, Tô Dạ cũng là nói. Tốt, Tiêu Nguyệt cô nương. Theo ta đi tính tiền đi. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Dạ như cũ một bộ không biết mùi vị bộ dáng, khe khẽ thở dài, Tô Dạ chẳng lẽ lại thật không biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Còn có thể như thế nhẹ như mây gió. Được rồi, việc này không có quan hệ gì với nàng. Tiêu Nguyệt miễn cưỡng cười ra, Tô công tử đi theo ta đi. Hai người cùng nhau, rất nhanh liền đi tới tính tiền khu vực. Cái này tính tiền khu vực, do một vị Cửu Long Thương Hội chấp sự tọa trấn ở đây. Tô Dạ còn chưa đem đồ vật lấy ra triệt để kiểm kê một phen. Thần hồn bên trong liền cảm ứng được cái gì, Bật cười, Tiêu Thanh Nhã rốt cục xong việc. Bây giờ Tiêu Thanh Nhã từ trên thang lầu mới lên đến. Chính là lập tức liền có tỷ nữ tiến lên đón đến. Cung kính nói, Tiêu cô nương, này làm sao có rảnh tự mình đến nhà chúng ta Cửu Long Thương Hội đâu. Ta tới đây là tìm người. Tiêu Thanh Nhã gọn gàng mà linh hoạt nói. Rất nhanh, nàng liền thấy Tô Giả. Chỉ bất quá lời nói còn chưa mở lời. Một bên một đạo sướng tiếng cười liền tùy theo truyền đến. Thanh Nhã, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ha ha, xem ra giữa chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Chủ nhân của thanh âm này, chính là đồng dạng muốn tới tính tiền. Chỉ bất quá chính tốt gặp được Tiêu Thanh Nhã Trần Long Hạo đám người. Nhìn thấy Trần Long Hạo lúc, Tiêu Thanh Nhã mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ có chút không vui. Theo rồi nói ra, quả nhiên xảo a, Trần huynh vậy mà cũng ở nơi đây. Trần Long Hạo nhìn thấy Tiêu Thanh Nhã lúc, hiển nhiên là kích động không thôi, hít một hơi thật sâu, cười nói, Tiêu cô nương, duyên phận này một chuyện đúng là khó mà nói được rõ ràng a. Người ta có thể ở đây gặp lại, liền cũng là duyên phận một loại biểu hiện a. Tiêu Thanh Nhã chỉ cảm thấy đến có chút buồn nôn, cái này Trần Long Hạo truy cầu chính mình sự tình mọi người đều biết. Nếu như không phải bởi vì hai bên